Boss sùng vợ, chương 5, góc truyện audio.com. Anh ta còn có anh em nữa sao? Vâng, nhị thiếu gia tên là Hạo Thiên, hiện tại cậu ấy đang ở nhà và ở trong phòng của mình. Hạo Thiên, cô giật mình sau đó suy nghĩ chắc chỉ là trùm tên thôi. Nhã Tịnh đi lên tầng trên chọn một căn phòng ở gần cuối, cô mở cửa ra, căn phòng trang trí màu xám nhưng do phòng quá tối nhìn không rõ lắm, nhìn chung có vẻ căn phòng này của Hạo Hiên hoặc em trai của hắn rồi. Cô định đi ra thì đèn trong phòng bật mở, người con trai kia ngồi dậy, do lúc này trong phòng khá tối nên cô không thấy được có người trong phòng, có lẽ cô đã làm người đó giật mình. Cô đi đến xin lỗi thì cô kinh ngạc lùi lại về phía sau, người đó không ai khác là Hạo Thiên, đôi mắt anh đỏ ngầu, anh đã khóc sao? Anh ấy thực sự là em trai của tên đó sao? Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Cô đến đây làm gì? Sao cô lại ở trong nhà tôi? Hạo Thiên, để em giải thích, cô lúng túng muốn giải thích, anh đi đến gần cô làm cô hoảng sợ lùi lại về phía sau. Lúc này cô bị dồn vào tường, hai tay anh chống lên tường hoàn toàn ép sát cô. Cô đừng nói cô là người phụ nữ mà anh trai tôi nói đấy nhé. Mà tôi thực sự muốn biết cảm xúc khi cô thấy tôi trong hoàn cảnh này. Sao nào, có hối hận không? Gương mặt của anh có chút khinh bỉ. Lúc này đột nhiên cô không nói nên lời, cũng đúng thôi, trong mắt anh bây giờ cô là một người con gái hám tiền tài danh hoa phú quý. Cửa bật mở ra, Hạo Hiên nhìn thấy anh đang đứng ở một góc tường. Hạo Thiên có vóc người cao lớn nên hoàn toàn che thân hình nhỏ bé của Nhã Tịnh, cô ra hiệu mong anh cầu cứu vì cô không muốn hắn biết được quan hệ của họ. Sao thế, có em gái mới à, anh phá đám em rồi sao? Hạo Hiên nhếch môi cười, do ở góc của hắn nhìn không rõ rằng người con gái đó là cô. Mà nè, có chào hỏi chị dâu chưa đấy? Hay là vẫn chưa hay biết rằng chị dâu chú em đến rồi? Anh đúng là phá đám thiệt đó, ra ngoài cho bọn em vui vẻ chứ, còn chị dâu ư, nếu anh biết chắc anh sẽ thương em lắm, vì em vô cùng lễ phép với chị ấy. Nhã Tịnh nhìn anh đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy, còn anh đưa đôi mắt khiêu khích nhìn cô. Hạo Hiên không nói gì nữa, chỉ nhìn bóng dáng phía sau thấy quen quen sau đó cũng rời khỏi phòng. Thấy hắn rời đi, Nhã Tịnh đẩy mạnh Hạo Thiên ra, sau đó nhanh chạy ra khỏi phòng. Cô chọn đại một phòng gần đó đóng sầm cửa lại, cô không ngờ mình lại trở thành chị dâu của người yêu cũ, điều này quả trùng hợp, sao lại có thể có chuyện đó được cơ chứ. Một lúc sau cửa phòng cô cũng bật mở, Nhã Tịnh giật mình thu người lại ở một góc phòng. Hạo Hiên bước vào đi đến gần dịu dàng hỏi cô. Em sao thế, sợ tôi sao? Nhã Tịnh nhẹ lắc đầu. Nhìn tôi đi, tôi không làm hại gì đến em. Hạo Hiên đưa tay lên xoa đầu của cô sau đó gọi người lên chăm sóc cho cô. Thiếu phu nhân, em tên Tố Nhi, từ nay em sẽ chăm sóc cho cô cập gì cứ nói với em là được. Một cô gái nhìn tuổi có lẽ nhỏ hơn cô khoảng vài tuổi trông cũng xinh xắn. Tố Nhi dìu cô vào phòng tắm, cô choáng ngợp với thiết kế của căn nhà này, kể cả phòng tắm cũng vô cùng hiện đại, có đầy đủ những hãng sữa tắm khác nhau và mỹ phẩm được bày sẵn trên tủ. Em ra ngoài đi, chị tự tắm được. Tố Nhi gật đầu sau đó đi ra ngoài, trong lúc cô đang tắm thì cửa bật mở. Lại là Hạo Hiên, cô quên dặn Tố Nhi khóa cửa lại, cô quên rằng mình đang ở cùng hai con sói vô cùng đáng sợ, cô có thể sẽ bị sơi tái bất cứ lúc nào. Wattpad, Lạc Lắc 8662, Cách Chương.